Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 2 bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Đầu giờ chiều hôm sau, hình ảnh của Tâm tràn lan khắp các mạng xã hội, nhanh chóng trở thành chủ đề cực hot trong giới. Vì tổ chức ăn mừng, việc Tâm bị nhiều người ghét bằng một bữa BBQ nướng tại nhà. Đương nhiên sẽ không thiếu sự góp mặt của gia đình Vũ. Nhưng ngoài ba người nhà họ Dương ra thì còn có sự xuất hiện của Dương Hoàng Khôi, em họ của Vũ. Năm nay 25 tuổi, hiện là diễn viên trẻ tuổi, nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích. Hoàng Khôi vừa gặp Vi, liền bị nhan sắc của cô thu hút. Khóe miệng cậu ta cong lên, ánh mắt đăm chiêu nhìn Vi không chớp. Cho đến khi Vũ hít mạnh vào người thì cậu ta mới bừng tỉnh hỏi anh họ. Sao thế ạ? Nhìn gì chăm chú thế? Người ta chào em nãy giờ kìa. Không chào anh em Quân và bà ngoại anh ấy đi. Hoàng Khôi gãi gãi đầu. Cậu ta chào bà ngoại và Quân. Đến lượt Vi thì nhiệt tình đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay. Chào em, anh là Hoàng Khôi. Rất vui khi được gặp em. Chào anh. Vi chỉ mỉm cười chào lại mà không hề có cái bắt tay nào với cậu ta. Hoàng Khôi bị bơ như thế thì gượng gạo cười, ghé sát vào tay Vũ rồi nói. Em gái anh Quân xinh quá, khí chất thanh cao thật đấy. Đừng có vớ vẩn, hẹn hò với bao nhiêu người còn chưa đủ à? Em làm gì mà vớ vẩn, em mới chỉ nói thế thôi mà. Việc gì mà anh phải nhắc nhở em sớm thế? Hay là nhớ kỹ, Vi là em gái của Quân. Không phải như mấy cô người mẫu diễn viên hot girl trước đây em quen đâu. Nên biết người nào có thể động, người nào có thể không. Em biết rồi. Nói thì nói vậy thôi chứ cả tối Hoàng Khôi chỉ chú ý đến Vi. Khóe miệng cứ cong lên không có dấu hiệu hạ xuống. Cách nơi Vi đứng không xa, hai người đàn ông đẹp trai, mặt lạnh như tiền, đang nhìn về phía họ. Quân lên tiếng. Em họ cậu đúng là chứng nào tật đấy. Cứ thấy gái xinh là sấn sổ vào như ong thiếu mật ý. Nhìn ngứa mắt thế chứ lại. Chả lẽ mình lại đến kéo thằng nhóc đó ném ra khỏi nhà. Tính nó như nào cậu lạ gì nữa. Hoàng Khôi đâu phải người xấu. Nó đào hoa phong lưu vậy thôi. Nhưng mình đảm bảo nó không dám trêu ghẹo em gái cậu đâu. Vì mình đã nhắc nhở nó rồi. Nó dám trêu ghẹo Vi thì xác định á, chết chắc với mình. Trước khi chết trong tay cậu, chắc nó chết trong tay Vi kia kìa. Em gái cậu đanh đá hung hăng lắm, ai mà dám đắc tội. Cậu làm như là hiểu em gái mình quá nhở. Từ ngày đầu gặp Vi, mình đã được lĩnh hội sự đanh đá của em cậu rồi. Bắt nạt được cô ấy về sau chắc khổ dài dài. Vậy cậu có khổ không? Giờ cậu với Vi cũng được tính là bạn đấy. Mình chưa từng bắt nạt em gái cậu nhá. Là cô ấy gây sự với mình trước. Không vô lý nữa thì bình thường với nhau thôi. Cậu về dạy dỗ Hoàng Khôi đi nhá. Nhắc nó phải tuyệt đối tránh xa em gái mình ra. Mình không cho phép nó có tình cảm yêu đương trai gái với Vi đâu. Ngoài Quân khó chịu khi Vi nói chuyện với Hoàng Khôi ra, thì Vũ cũng chẳng dễ chịu là bao. Nhìn em họ nhiệt tình cười nói vui vẻ bên cạnh người con gái mới gặp lần đầu, anh thấy ngứa mắt vô cùng. Không rõ là do anh còn vương vấn chút bất mãn với Vi, không muốn cô trở thành người yêu của em họ, hay là vì một nguyên nhân nào khác mà chính anh cũng không nhận ra. Nửa tháng sau, tập đoàn Win kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Đương nhiên sẽ luôn có sự góp mặt của anh em Quân và một số nghệ sĩ có tiếng tăm của công ty Hứa Dương. Nhưng điều không ngờ tới là Tâm cũng tham gia khi mà người phụ trách sự kiện không hề mời cô ta. Khi mọi người chìm đắm trong bữa tiệc, Vi ra ngoài chọn một nơi quang cảnh thoáng đãng, chụp vài bức ảnh để đăng Facebook. Vũ giơ điện thoại nháy được mấy kiểu thì bỗng từ đằng sau vang lên một giọng nói. Ra đây chụp ảnh tự sướng cơ đấy. Nghe ra giọng nói của Tâm, Vi hạ điện thoại xuống, khóa màn hình sau đó mới nhìn đến cô ta. Vi cười nhạt mỉa mai. Vẫn biết là da mặt dày trước giờ rồi, nhưng mà tao vẫn không hình dung được nó dày đến cỡ này luôn đấy. Chắc chắn tập đoàn Win sẽ không mời mày đến tham dự lễ kỷ niệm. Vậy mà mày vẫn không biết xấu hổ vác mặt đến đây. Thì sao? Tập đoàn Win mời HM, mà tao thật là con gái yêu của bố. Hôm nay bố bận ở bên cạnh chăm sóc mẹ tao đang mang thai con trai út, người thừa kế tương lai của HM, nên đương nhiên tao sẽ là người đi thay. Người thừa kế tương lai? Một ngày nào đó ngay cả 10% mày đang sở hữu còn chẳng có, chứ nói gì đến chuyện thừa kế HM. Anh em tao không bao giờ để mẹ con mày được như ý đâu. Vậy ha, cứ chờ đi. Sớm muộn ấy, bố cũng giao nốt số cổ phần bố có cho mẹ con tao mà thôi. Đến lúc đấy, mẹ con tao sẽ tống cổ anh em mày khỏi HM. Nhớ bày mưu tính kế cho tốt, đừng để như lần gài bẫy Vũ. Không những không lừa được anh ấy lên giường mà còn bị chơi lại một vố. Đúng là ngu dốt. Cảm giác thế nào? Nhục nhã không? À quên, nếu biết nhục ấy thì mặt đã chẳng căng căng, vác xác đến tận đây. Giờ giấy, bẩn thỉu, thối nát, mẹ con mày y chang như nhau. Mày thì biết cái gì mà nói, tao không gài bẫy anh Vũ. Vẫn còn cãi cơ đấy. Kế hoạch của mày ấy, Vũ đoán ra từ lâu rồi. Mà hôm mày nói chuyện điện thoại với mẹ mày trong nhà vệ sinh, tao cũng nghe được cơ. Lúc đầu con tưởng Vũ không biết nên có ý tốt nhắc nhở anh ấy, để không rơi vào bẫy của con ẩm ương ất ơ như mày. Nhưng mà không ngờ Vũ thông minh lắm. Anh ấy biết tổng tất cả nên mới dụ mày lên phòng cho mày một bài học đấy. Thật không ngờ mày nóng vội đến mức chỉ trực lột sạch quần áo mời người ta xơi. Tiếc là anh ấy đến liếc mắt cũng không thèm bố thí cho mày đâu. Là mày, mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Ừ đấy, chuyện mày muốn làm tao nhất định sẽ phá. Phá cho mày, cho mẹ mày, cho chị em nhà mày tức điên lên. Hơi tiếc vì tối đó tao không được tận mắt chứng kiến biểu cảm của mày. Chỉ có thể cùng anh Vũ ở chung một phòng đợi kết quả mà thôi. Nghe những lời châm chọc khích bác của Vi, Tâm mặt mũi hầm hầm nhìn cô một lúc, tức quá hóa liều. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, thấy phía đằng xa mọi người không ai để ý đến bọn họ, thì liền thẳng tay đẩy Vi ngã xuống hồ nước. Vi không biết bơi nên càng sợ hãi, chân tay của quạng loạng choạng, đầu ngóng lên rồi lại chìm xuống, ngớp từng ngụm nước, miệng cố kêu. Tâm nhếch miệng cười khẩy, đắc ý nhìn Vi chới với trong hồ nước. Cô ta đứng trên bờ chửi rủa Vi, cho mày chết, đáng đời, để xem mày còn vênh váo khinh thường mẹ con tao nữa không. Tâm xoay người tính bỏ đi, nhưng khi cô ta vừa quay đầu thì trông thấy bóng dáng Quân đang đi về phía này. Không kịp tránh mặt, Tâm lập tức nhảy xuống hồ, vờ như mình cũng bị rơi xuống nước. Đáng ghét hơn là cô ta cố tình dìm đầu Vi xuống. Khi Quân gần tới, cô ta ngẩng đầu lên gào lớn, cứu với, có ai không? Quân chạy vội đến bờ hồ, không một giây chần chừ, lập tức nhảy xuống cứu em gái. Cố gắng đẩy Tâm ra để bơi đến cạnh em gái, nhưng cứ nhích được một khoảng thì cô ta lại ra sức ghì lấy người anh. Khi cả người Vi gần như chìm hẳn xuống, sắp ngất đi, thì trên bờ một thân hình cao lớn phóng thẳng xuống. Vũ nhanh chóng đưa cô lên bờ, một tay đỡ lấy thân thể yếu ớt đã ướt sũng, một tay vỗ nhẹ vào má Vi. Hai mắt cay xè ho sặc sụa, Vũ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô đẩy nước ra ngoài. Lúc sau Vi mới bình tĩnh hít thở lại được. Nhìn đầu tóc Vũ ướt sũng đang ngồi trước mặt mình, cô bổ nhào vào lòng anh khóc lóc. Vũ ngồi im để mặc cho cô ôm lấy mình. Anh trấn an cô, không sao nữa rồi, lên bờ rồi, có đau ở đâu không, thở đều chưa? Không sao, chỉ sợ thôi. Vũ nhặt chiếc áo vét mình vừa cởi vứt ở dưới đất khoác lên người cho Vi. Cô ngoan ngoãn nép vào ngực anh như một con mèo nhỏ, cảm nhận sự an toàn mà Vũ mang lại. Bất giác trong lòng trào dâng một loại cảm giác khó nói thành lời. Vì chỉ biết giây phút này cô không muốn buông Vũ ra. Cho dù trước đó có từng kỳ thị nhau, đấu đá nhau, thì lúc này cũng chẳng để ý đến những mâu thuẫn trước đây nữa. Tâm hậm hực buông lòng Quân, cùng anh leo lên bờ. Quân ngồi xuống bên cạnh em gái lo lắng hỏi, em có sao không? Nghe tiếng anh trai, Vi rời khỏi Vũ, ngã vào lòng Quân nức nở khóc lớn. Em sợ lắm. Không sao nữa rồi. Có anh ở đây, không sao nữa rồi. Nói cho anh biết, sao lại ngã xuống hồ? Tâm lén lùi về sau định bỏ đi, thì đụng trúng Phương Thanh. Muốn đi đâu thế em? Tôi phải về thay quần áo. Váy tôi ướt hết rồi, chị không thấy sao mà còn hỏi. Cứ từ từ đã. Chị gái em còn đang hoảng sợ. Em không có lấy một lời hỏi thăm mà muốn về luôn là sao? Vi ngồi thẳng dậy chỉ tay về Tâm, căm hận nói, là nó đẩy em xuống hồ, nó còn ghì đầu em xuống không cho em ngoi lên. Chị đừng có vu khống. Tôi không đẩy chị, là chị mải chụp ảnh nên trượt chân ngã xuống hồ, đâu liên quan gì đến tôi. Tôi đã có lòng tốt nhảy xuống cứu chị mà chị còn vu oan giáo họa cho tôi à? Quân đứng bật dậy, không nể tình cô ta là em gái hay đang ở trước mặt rất nhiều người, mà vung tay tát thẳng vào mặt Tâm một lực rất mạnh, khiến khóe môi cô ta rỉ máu. Tâm loạng choạng đứng không vững, cô ta đưa tay ôm lấy má, phẫn nộ gào lên, anh dám đánh tôi? Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh. Tao đã cảnh cáo mày không được động đến Vi. Có phải mày điếc rồi không? Mày nghĩ mày chối bỏ trách nhiệm thì mọi người tin mày à? Vừa rồi ở dưới hồ, mày còn cố tình kìm chân tao, không để tao cứu Vi. Nếu Vũ không đến kịp, em tao xảy ra chuyện gì thì mẹ con mày cứ đợi mà chết chung với nhau đi. Đồ hèn, đánh con gái mà không biết nhục. Riêng cái loại mày, tao có đánh cũng không ai bảo tao là hèn. Anh... ăn không nói có nữa, tao tát cho lệch hàm đừng có kêu. Vi vịn vào cánh tay của Vũ, cô đứng dậy khuyên anh trai. Em muốn đi thay đồ. Chuyện hôm nay khi khác chúng ta đòi nó cả vốn lẫn lãi. Ừ, để Phương Thanh đưa em đi thay đồ. Phương Thanh dìu Vi đi trước, Quân và Vũ đi sau. Những rắc rối còn lại trợ lý Hải thay Vũ dọn dẹp và không quên tiễn vị khách không mời chuyên đi phá đám. Trong phòng thay đồ của nữ, sau khi thay sang chiếc váy mới, Phương Thanh giúp Vi sấy khô tóc. Thấy cô ngồi bần thần đang suy nghĩ chuyện gì đó, Phương Thanh tò mò hỏi. Sao vậy? Đang nghĩ gì thế? Có thể chia sẻ cùng chị được không? À không có gì. Hay còn cái cú con nhỏ Tâm à? Nó như con điên ấy, cứ ám em mãi. Đúng là đồ mặt dày, không biết nhục mà còn dám vác mặt đến tận đây. Mấy hôm trước ở công ty, thấy Vũ ở đâu là lại nấn ná muốn đến gần, nhìn ngứa cả mắt. Sao lại bất cần để nó đẩy ngã xuống hồ thế? Phải chú ý nhá, không cho nó cơ hội bắt nạt em nữa. Vâng, nó sẽ không có lần sau đâu. Vừa rồi bị anh Quân đánh chắc đau phải biết, chảy máu cơ mà. Kiểu gì cũng về mách với bố cho mà xem. Đau là cái chắc rồi, mắt đỏ sòng sọc trực khóc mà. Còn nữa, nó mê anh Vũ như điếu đổ, thấy anh ấy cứu em chắc tức muốn chết. Nhắc đến Vũ, sắc mặt Vi trở nên hồng hào. Nhớ ban nãy chủ động ôm Vũ, Vi thẹn thùng rũ mi mắt khẽ cười mỉm. Phương Thanh nhìn biểu hiện khác lạ của Vi thì nhận ra ngay. Có điều bất thường nên hỏi. Em thích Vũ à? Không, còn lâu em mới thích Vũ. Tên mặt lạnh khó ưa đó lúc nào cũng chấp nhất với em, chả bao giờ chịu nhường em cả. Đàn ông con trai gì mà nhỏ mọn, ghét còn chẳng hết. Làm gì mà có chuyện em thích anh ý. Thật không? Thật, chị không tin thì thôi. Em cũng không muốn nói chuyện với chị nữa. Chị chỉ hỏi vậy thôi mà. Không được nhắc đến Vũ nữa, tập trung sấy tóc cho em đi. Rồi rồi, vậy nhắc đến anh Quân nhà em nhé. Miệng thì nói không thích Vũ, nhưng chính Vi cũng nhận ra mình dường như đã có cảm giác với anh. Mặc kệ Phương Thanh nói về Quân, còn trong đầu cô thì chỉ hình dung ra mỗi bóng hình của Vũ. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước đây, từ việc hiểu lầm anh cho đến khi trở thành bạn bè. Dù đấu khẩu, nhưng đó không phải là thù ghét, giống như lần đầu tiên gặp mặt nữa. Nói chung cảm giác của cô đối với anh đã dần thay đổi theo từng ngày mà cho đến hôm nay cô mới nhận ra rõ rệt. Tối đó về nhà, Vi đứng ngoài ban công, hướng tầm mắt nhìn sang phía bên kia, thấy bóng dáng Vũ lúc ẩn lúc hiện qua tấm rèm che cửa. Cô liền lấy điện thoại nhắn cho anh một tin với nội dung: cảm ơn anh nhé. Vũ đang ngồi xem tin tức, nhận được tin nhắn của Vi, anh không nhanh không chậm ấn vào xem, cười mỉm vì lần đầu Vi nói chuyện tử tế. Thế nên anh cũng nhắn lại rất tử tế. Không có gì. Nếu thấy trong người không khỏe thì uống thuốc vào. Cẩn thận ốm đấy. Vâng, trong người vẫn bình thường, không dấu hiệu gì cả. Đã không hòa hợp với Tâm thì tránh xa cô ta một chút. Đừng để cô ta có cơ hội hại mình nữa. Lần này do tôi bất cần thôi, sẽ không có lần sau. Cô không biết bơi à? Không, tôi sợ nước. Cũng từng thử học bơi nhưng đều bỏ giữa chừng. Sao sợ? Ngày trước bà Thu dìm đầu tôi vào bồn tắm nên đến giờ vẫn ám ảnh. Sắp tới đóng phim, cần hỗ trợ thì hỏi Phương Thanh, cô ấy là người có thể tin tưởng được. Vâng. Hoàng Khôi thường có tin đồn với bạn diễn nữ, nếu cô không thích bị làm phiền thì cứ nói thẳng với nó. Vâng, dù sao cũng là hàng xóm, nếu thân thiết với nhau chắc không bị đồn là yêu đương đâu. Còn phải xem cô và em trai tôi thân thiết đến mức nào. Tôi không thân với cậu ta như với anh rồi. Đọc được giọng tin nhắn này, khóe miệng Vũ hơi cong lên. Anh nghĩ Vi thân với mình, phần vì cô và anh quen biết nhau trước Hoàng Khôi, phần vì anh là bạn thân của Quân, là phó tổng của Hứa Dương, nên thời gian tiếp xúc với cô nhiều thì đương nhiên cô sẽ thấy thân thiết với anh hơn. Vũ không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ nhắn: cô không kiếm chuyện với tôi là tốt lắm rồi. 10 hôm gặp cô thì hết 8 hôm phải đấu khẩu cùng cô, mệt mỏi lắm. tôi hứa sau này không kiếm chuyện với anh nữa. Thật, tôi tin được không? Có chứ, vì anh đã cứu tôi mà. Tôi phải đối tốt với ân nhân của mình. Nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân thôi. Còn một nguyên nhân nữa tạm thời tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Vậy tôi đợi đến ngày cô tự nguyện nói. Giờ thì ngủ sớm đi. Mai anh cho tôi đi nhờ xe nhé. Mai anh đến Hứa Dương mà. Ngủ đi. Vâng, anh ngủ ngon, mơ đẹp. Ừ. Kết thúc cuộc nói chuyện đó, Vi ôm khư khư điện thoại trong lòng. Vi ôm khư khư điện thoại trong lòng, mỉm cười vui vẻ mãi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Còn ai kia được người đẹp chúc ngủ ngon thì đêm đó chỉ toàn mơ thấy hình ảnh của Vi, mà đến chính Vũ cũng không lường được có ngày anh lại mê ngủ đến một người con gái khác. Sáng hôm sau Vi dậy rất sớm, đến cả trang điểm, chọn đồ cũng tỉ mỉ hơn ngày thường. Quân thấy em gái là lạ thì hỏi ngay. Hôm nay đi đâu mà xinh đẹp thế? Không, em đến công ty thôi. Em gái anh á, ngày nào mà chẳng xinh đẹp. Nhưng mà nay á, tươi tắn tràn đầy sức sống hơn, giống như chuẩn bị đi hẹn hò với người yêu vậy. Em đi làm đấy, không thèm nói với anh nữa. Vì chạy lại hôn lên má bà, sau đó chào mọi người rồi mới đi làm. Vừa hay ra đến cổng thì Vũ cũng chạy xa ra. Vi tự mình mở cửa ngồi vào vị trí ghế lái phụ, cười toe toét chào Vũ. Chào buổi sáng. Ừ, hôm qua anh ngủ ngon chứ? Không nhắc đến thì thôi, tự nhiên Vi hỏi khiến Vũ lúng túng. Giấc ngủ hôm qua anh không biết phải đánh giá nó như thế nào nữa. Cả một đêm chỉ toàn mơ đến Vi. Vũ thở ơ đáp. Bình thường, cài dây an toàn vào đi. Vâng. Những ngày sau đó, trừ những hôm Quân đến Hứa Dương làm việc, thì Vi đều đi chung xe với Vũ. Cách xưng hô của cô đối với anh bắt đầu có sự thay đổi. Không những vậy, cô còn thường xuyên kiếm cớ sang nhà Vũ. Vũ thấy cô không bình thường, nói chuyện với anh lễ phép hơn hẳn thì sinh nghi, tưởng cô đang có âm mưu thì hỏi thẳng. Dạo này cô bị làm sao thế? Em có làm sao đâu, bình thường mà. Tôi không thấy cô bình thường ở điểm nào cả ấy. Vậy anh nói đi, em bất thường ở chỗ nào? Tự nhiên cô thay đổi cách xưng hô với tôi. Cười nói hớn hở, ngoan ngoãn lễ phép, không cãi chảy cãi cối như trước nữa. Em như vậy anh không thích à? Cô cứ bình thường tôi còn thấy quen quen, chứ cô như bây giờ à? Tôi tưởng sau lần ngã xuống nước đầu óc cô có vấn đề. Em nói rồi mà, sau này em sẽ thay đổi, không kiếm chuyện với anh nữa. Anh lớn tuổi hơn em, đương nhiên cần phải lễ phép với anh. Vũ thầm nghĩ, có khi nào Vi nảy sinh tình cảm với Hoàng Khôi nên mới cố tình lấy lòng anh, để anh không cấm cản hai người họ bên nhau. Nghĩ vậy, Vũ lập tức lắc đầu, phủ nhận suy đoán của mình. Anh không chấp nhận việc Vi trở thành em dâu, lý do tại sao thì chính anh cũng không hiểu nổi. Vũ lạnh nhạt đáp, tùy cô. Em hỏi anh một vấn đề, nhưng anh phải trả lời em thật lòng nhé. Nói thử tôi nghe. Anh thấy em thế nào? Thế nào là thế nào? Thì có xinh không? Trong mắt anh em là người như thế nào? Bình thường. Bình thường tức là như thế nào? Anh phải nói rõ ra chứ. Không biết, đừng có hỏi tôi, về mà hỏi anh trai cô đấy. Nhưng em muốn hỏi anh. Ra ngoài cho tôi làm việc. Vũ lật mở tập tài liệu trước mặt, Vi liền giành lấy của Vũ không cho anh xem. Nếu như anh không trả lời cô đàng hoàng, với tính cách trẻ con của Vi, Vũ cũng không nói nhiều mà trực tiếp đứng dậy, lấy lại tập tài liệu từ trong tay Vi, sau đó đẩy cô ra khỏi phòng làm việc của mình. Vi bất mãn đứng trước cửa chửi đồng vào, đồ ngốc, có mỗi cái việc nhận xét em mà anh cũng không làm được à? Vi thì ở bên ngoài lẩm bẩm một mình, người bên trong không đáp lại dù chỉ một câu. Sau cùng, cô cũng phải hậm hực bỏ đi làm việc, còn Vũ tự mình đưa ra câu trả lời. Anh thừa nhận Vi là một cô gái rất xinh đẹp, tính cách trẻ con, năng động, tích cực, có lúc đáng yêu nhưng có lúc rất phiền phức, lạc quan, thẳng thắn và quan trọng hơn cả là dám nghĩ, dám làm, sống vì mình chứ không phải trở thành phiên bản mà người khác mong muốn. Sự khác thường của Vi không chỉ Vũ nhìn ra mà Quân cũng thấy rất rõ ràng. Trước giờ hai anh em có chuyện gì cũng tâm sự cùng nhau, nhưng lần này thấy Vi cứ úp úp mở mở, chưa muốn nói nên Quân chủ động hỏi chuyện trước. Gần đây em có chuyện gì muốn kể với anh không Vi? Dạ không. Anh thì thấy em đang có chuyện muốn giấu anh. Không muốn cho anh biết đấy. Có chuyện gì đâu, em lúc nào cũng tâm sự với anh đầu tiên mà. Em và Hoàng Khôi đang hẹn hò. Vi vừa đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, nghe Quân hỏi như vậy thì xíu nữa đã phun hết cả vào mặt anh. May mà Quân kịp bịt miệng em gái, ngậm miệng nuốt xuống cho anh. Anh nói linh tinh cái gì thế? Sao có thể nghĩ em và Hoàng Khôi đang hẹn hò được nhở? không đời nào em yêu người có tính đào hoa như anh ta đâu. Không biết chừng có ngày trên đầu mọc mấy cái sừng đấy chứ. Ai mà biết được, anh thấy em cứ cách một ngày lại sang bên nhà họ Dương với ti tỉ thứ lý do. Hôm thì cho bác gái cái này, hôm thì cho nhà họ cái kia, rồi là hỏi chuyện này chuyện khác. Anh nghi lắm đấy nhá. Ngày trước em có hay sang bên đó đâu, hôm nào anh rủ mới chịu sang. Giờ không cần đợi anh rủ đã hăng hái đi trước. Thì bác gái quý em nên em coi bác ấy như người thân của mình. Bác ấy xem anh em mình như con ấy, thì em cũng xem hai bác như bố mẹ mình thôi mà. Xem như bố mẹ chồng à? Bị nói trúng tim đen, Vi xấu hổ khép đôi mi xuống, tránh ánh mắt của Quân. Nếu em gái đã nói không thích Hoàng Khôi như vậy, chỉ còn một khả năng mà thôi. Nói thật đi, em thích Vũ phải không? Không được nói dối anh. Sớm muộn anh trai cũng biết, Vi không giấu nữa mà gật đầu thừa nhận. Cô cũng mong Quân có thể vun vén tình cảm, giúp cô và Vũ sớm thành đôi. Em nghiêm túc hay chỉ là cảm xúc nhất thời? Nghiêm túc. Nhưng em từng không ưa Vũ cơ mà, sao tự nhiên lại đổi ý nhanh thế? Em không rõ nữa. Thích thì thích thôi, ai biết được lý do đâu. Có tình cảm với người ta từ bao giờ? Sau hôm kỷ niệm 30 năm thành lập của tập đoàn Win. Em có chắc chắn mình thích cậu ấy theo kiểu nam nữ, hay chỉ vì cậu ấy cứu em nên nhất thời quý mến hơn thôi? Giống như tình cảm anh em chẳng hạn. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Em suy nghĩ kỹ rồi, em xác định là mình thích Vũ, kiểu tình cảm nam nữ ấy. Hay là em yêu người khác đi, chứ anh thấy Vũ không phù hợp với em đâu. Có gì mà không phù hợp? Đến giờ Vũ vẫn luôn đợi người yêu cũ quay về. Nhưng cô ấy đã bỏ đi 5 năm rồi, sẽ không quay về nữa đâu. Em không phải cô ấy, sao dám chắc cô ấy sẽ không quay về? Em có từng nghĩ nếu Vũ chấp nhận yêu em, nhưng trái tim cậu ấy còn lưu giữ hình bóng cũ, thì liệu em có thấy dễ chịu không? Hoặc nếu có một ngày Hân quay về, Vũ sẽ chia tay với em thì sao? Dù là trong trường hợp nào, người dễ chịu tổn thương nhất sẽ là em. Anh không muốn em buồn, em đau lòng, nên việc em có tình cảm với Vũ anh không ủng hộ. Vũ đã đợi cô gái tên Hân đó 5 năm, chứng tỏ anh ấy là người trung thủy, đáng để yêu như mà anh từng nói với em trước đó. Thế nên em nghĩ khi anh ấy chấp nhận tình cảm của em, cũng tức là đã hoàn toàn buông bỏ được tình cảm với Hân. Anh ấy sẽ không làm em buồn hay tổn thương vì người cũ đâu. Thời gian đã qua 5 năm mà Vũ vẫn không ngừng tìm kiếm Hân. Vậy em nói đi, cậu ấy có đồng ý bỏ xuống tình yêu cũ rồi yêu em không? Đến lúc đó em sẽ là người đơn phương đấy. Chưa thử bày tỏ thì làm sao biết anh ấy sẽ không thích em? Em không tin cả đời này anh ấy sẽ chờ một người. Em còn trẻ, em có thể đợi Vũ 10 năm. Nhưng em tin mình sẽ không phải mất đến 10 năm để anh làm anh ấy yêu em đâu. Vì chỉ 3 năm nữa thôi, Hân đã bước sang tuổi 30 rồi. Không muốn chấp nhận việc chị ấy đã lập gia đình và hết yêu Vũ cũng khó. Em đừng ương bướng như vậy. Nghe lời anh, thích ai cũng được nhưng mà đừng thích Vũ. Không, em sẽ không từ bỏ đâu. Chưa xong trận đã nhận mình thua thì đó không phải là tính cách của em. Hầm vừa thôi. Đến lúc tổn thương chồng chất thì đừng có ôm gối khóc hàng đêm. Nếu một ngày Vũ ngừng đợi người cũ, anh ấy đem lòng yêu một người phụ nữ khác, thay vì đón nhận tình cảm của em thì em sẽ từ bỏ. Không lụy, không khóc. Còn bây giờ em sẽ hết lòng để anh ấy có cái nhìn tốt hơn về em, có cảm tình với em nhiều hơn, dần dần sẽ đem lòng yêu em, quên được người cũ. Biết là rất khó để khuyên Vi, nên sau một hồi nói chuyện, cuối cùng anh đành phải để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Đôi khi tổn thương sẽ khiến con người ta trở nên kiên cường hơn, trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn. Nhưng anh không mong Vũ đem tổn thương đến cho em gái mình, và hy vọng Vi cũng có đủ bản lĩnh để chinh phục được trái tim cậu ấy. Ròng rã một tháng trôi qua, khoảng cách giữa Vi và Vũ thì rút ngắn đi rất nhiều. Tình cảm của Vi rất rõ ràng, mọi người xung quanh đều nhìn ra cô thích Vũ, chỉ riêng anh vẫn bình thường như không có chuyện gì. Vào một ngày chủ nhật cuối tuần được nghỉ ở nhà, Vi làm kẹo nougat mang qua nhà họ Dương. Vừa là muốn mời gia đình nhà họ, vừa là dựa cơ hội gặp Vũ. Thế nhưng đêm qua Vũ đã lái xe ra ngoại thành vì bố Hân bệnh nặng qua đời. Một tuần sau Vũ mới trở về, bên cạnh không có bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ có mình anh với một tinh thần mệt mỏi chán trường. Vi không tiện hỏi thẳng Vũ mà thông qua Quân biết được rằng anh đã ở nhà Hân suốt một tuần. Lo toàn bộ hậu sự cho bố cô ấy, cũng cố nán lại chờ Hân xuất hiện, nhưng cuối cùng ngay cả một hình bóng giống Hân Vũ cũng không trông thấy. Sau khi kết thúc công việc, Vi liền đến tìm Vũ. Cô giơ tay định gõ cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa, liền tự ý đẩy cửa bước vào trong. Vũ ngồi tựa lưng ra ghế, trước mắt toàn những vỏ lon bia vứt vung vãi dưới sàn. Trong tay cầm một chai rượu chuẩn bị đưa lên miệng uống, Vi nhanh chân bước đến giành lấy. Đừng uống nữa, mấy nay người anh toàn nồng nặc mùi bia rượu thôi. Bác ấy nói anh không chịu ăn uống gì cả. Không liên quan đến cô, trả lại đây cho tôi. Em không trả, bác ấy đã nhờ em để ý đến anh, thế nên em sẽ không cho anh uống rượu nữa đâu. Đừng làm tôi cáu, trả đây. Không, em không cho anh uống, anh cùng em về đi. Không phải việc của cô, đừng có nhiều chuyện. Dứt lời, Vũ đứng hẳn dậy khỏi ghế giằng co cùng Vi. Vũ giật mạnh chai rượu khiến cô loạng choạng ngã ra ghế. Vi bực bội mắng anh. Anh đúng là đồ ngốc, chờ đợi một người đã bỏ rơi mình suốt 5 năm thì được gì chứ. Anh cố chấp vừa thôi, cầm miệng. Cô biết gì mà nói. Đúng, em chẳng biết gì về Hân, chẳng biết gì về tình yêu của hai người. Nhưng nếu cô ấy yêu anh thì đã không bỏ đi biệt tâm biệt tích suốt 5 năm qua. Tang lễ của bố mình mà Hân còn chẳng về, anh cho rằng cô ấy gặp chuyện bất chắc. Vậy sao không thử nghĩ đến trường hợp cô ấy vì muốn tránh mặt anh nên không xuất hiện? Anh ở lì nhà cô ấy suốt 1 tuần nhưng mà đổi lại được gì? Thậm chí Hân và mẹ cô ấy còn đang trách anh đã cản trở, không cho cô ấy có cơ hội để tiễn bố đoạn đường cuối đấy. Cô ấy chắc chắn có lý do khó nói. Lý do khó nói? Có lý do gì mà khó nói? Hai người yêu nhau thì dù gặp chuyện gì đi chăng nữa cũng phải nói cho nhau rõ ràng, cùng nhau đối mặt chứ không phải là trốn tránh, bỏ đi. Anh nên chấp nhận việc cô ấy không còn yêu anh nữa. Không biết chừng Hân đã yêu người khác, đã có gia đình của mình rồi ấy. Cô không có tư cách xen vào chuyện của chúng tôi, nhưng mà em thích anh. Em không muốn thấy anh ngày ngày cứ mang u sầu, nhớ thương về người đã rời bỏ anh. Vũ đứng hình mất vài giây, nhìn sâu vào trong mắt cô, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ bình thường vốn có. Ánh mắt anh rời đi nơi khác, dứt khoát nói. Tôi không thích cô. Có thể hiện tại anh chưa thích em, nhưng chỉ cần anh chịu mở lòng, em tin rằng trong tương lai em sẽ trở thành bạn gái của anh. Cô tự tin quá rồi đấy. Không phải là tự tin, mà là có niềm tin. Anh Quân từng nói cho em biết, trước nay anh luôn giữ khoảng cách với phụ nữ, chưa từng quan tâm đến người nào cả. Nhưng em thấy thời gian vừa qua, anh đối với em rất tốt. Điều đó chứng tỏ anh có cảm giác, thậm chí là có tình cảm với em. Chỉ là anh chưa nhận ra hoặc không muốn thừa nhận thôi. Tôi quan tâm cô vì cô là em gái của Quân. Có chăng đó chỉ là tình cảm anh em? Nếu sự quan tâm của tôi trước giờ khiến cô nghĩ đó là tình yêu thì tôi xin lỗi vì đã làm cô lầm tưởng. Tôi không thích cô. Người tôi yêu chỉ có một mình Hân mà thôi. Tôi nhất định sẽ tìm được cô ấy. Em biết sẽ rất khó để anh quên đi Hân, nhưng cuộc đời của anh phải bước tiếp hành trình của mình, chứ không phải mãi ôm chấp niệm không dứt. Hân đã quyết định chia tay với anh, nhất định cũng đã chuẩn bị tốt lý do khi quay về. Nếu sự chờ đợi của anh chỉ đổi lại cái cớ có vẻ quang minh chính đại đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó, thì anh có thấy vui không? Phàm đã là người rời đi thì nhất định không còn thuộc về anh nữa. Vậy tại sao anh không buông bỏ, chúc cho cô ấy dù ở bên ai cũng sẽ may mắn hạnh phúc? Nếu cô là tôi, cô buông được không? Chúc phúc nổi không? Cô không là tôi, không hiểu cảm giác của tôi thì đừng nói gì cả. Những lời cô vừa nói, tôi sẽ xem như chưa từng nghe thấy gì. Nếu cô vẫn còn muốn chúng ta là bạn thì về đi, tôi cần được yên tĩnh. Em muốn chúng ta là người yêu của nhau, không phải là bạn bè bình thường hay tình cảm anh em gì ở đây cả. Vậy thì xin lỗi, yêu cầu của cô tôi không đáp ứng nổi, mời cô ra ngoài cho. Vũ quay lưng về phía Vi, như thể muốn trốn tránh ánh mắt đượm buồn của cô đang nhìn anh, nhưng cũng giống như dứt khoát vạch rõ ranh giới giữa hai bên. Cô liều mình chạy tới ôm lấy Vũ từ đằng sau, tạm gác liêm sỉ sang một bên. Muốn về thì chúng ta cùng về, em không để anh ở đây uống rượu nhịn ăn đâu, bỏ ra, không, anh phải hứa cùng về nhà với em thì em mới bỏ. Cô điên à? Bỏ ra? Phải, em điên rồi. Điên vì đã yêu anh đấy. Em chưa từng suy nghĩ yêu anh, yêu một người mà ngay từ lần đầu gặp mặt chúng ta đã không có ấn tượng tốt về nhau. Nhưng rồi trong khoảng thời gian chúng ta hòa hoãn, em nhận ra anh không xấu tính như những gì em nghĩ trước đó. Dù đôi lúc vẫn hay cãi nhau, nhưng em không thấy khó chịu và cũng dần coi anh là bạn. Đến khi anh cứu em từ dưới hồ nước lên, sau hôm ấy em nhận ra mình đã thích anh rồi. Thời gian qua em không hề giấu giếm tình cảm của mình. Tuy không nói thẳng cho anh biết, nhưng những việc em làm, những thay đổi em dành cho anh, chẳng lẽ anh không rõ? Em tin là anh biết, chỉ là chưa thể đón nhận em, đúng không? Trong lòng Vũ như có tảng đá đè nặng. Không phải anh không nhận ra tình cảm của Vi dành cho mình trong thời gian qua, chỉ là ngay giây phút cô bước đến, lòng anh vẫn còn vương vấn hận mà thôi. Tình cảm là chuyện quan trọng cả đời. Anh không muốn chỉ vì mình từng bị tổn thương, từng mệt mỏi mà tìm đại một người để xoa dịu đi nỗi lòng. Anh sợ sau này phải hối hận hoặc vô tình làm đau người ta. Cái nhìn của anh dành cho Vi đã khác trước rất nhiều. Anh thừa nhận so với bất kỳ cô gái nào khác trong 5 năm qua thì Vi là người khiến anh có cảm giác gần gũi, không kỳ thị, không tránh né. Nhưng anh không thể yêu cô vì Vi là người mà em họ anh đang dày công theo đuổi. Để Vi hoàn toàn dập tắt hy vọng với mình, Vũ đưa ra lựa chọn phũ phàng. Anh dùng sức tháo từng ngón tay của Vi đan trước bụng anh, giật mạnh cánh tay cô. Cô đang khiến tôi dần chán ghét cô giống như trước đây. Sau này không cần làm bạn nữa đâu. Cô biến đi được rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Đi kèm với lời nói vô tình đó là hành động dứt khoát, đẩy người Vi tách xa ra khỏi người mình. Vi một lần nữa ngã xuống ghế, đôi mắt thường ngày vẫn long lanh, tràn ngập ý cười, giờ đây chỉ còn đọng lại hơi sương. Vi chẳng muốn ở lại nữa, vì cô sợ mình sẽ rơi nước mắt trước mặt anh. Vậy nên cô yếu ớt chống tay xuống ghế đứng dậy, nói với anh thêm một vài câu rồi ra về. Đợi anh bình tâm trở lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Em về trước đây, nhớ đừng uống rượu nữa, bố mẹ anh đều rất lo cho anh. Vi vội vã rời đi. Khi ra đến cửa, một giọt nước mắt không kìm được mà khẽ lăn dài. Cô chưa từng phải chịu tủi thân vì một người đàn ông, chưa từng phải chủ động theo đuổi tình yêu. Vậy mà mọi sự chưa từng ấy lại hôm nay dành hết cho Vũ. Vì thất thần đứng chờ thang máy thì đằng sau vang lên tiếng vỗ tay từng hồi. Tiếp theo là giọng nói quen thuộc đầy mỉa mai. Giờ mới biết, chị gái cùng cha khác mẹ với tao, đem lòng yêu người đàn ông tao yêu đấy nha. Chẳng trách mày luôn tìm cách phá đám tao và Vũ. Thì ra là ghen tị, có ý định tranh giành từ trước. Vì, mày cho tao biết đi, cảm giác bị anh Vũ từ chối là thế nào? Đây có được xem là quả báo của mày không nhỉ? Tầng 6 này không dành cho kẻ thấp kém, ngu xuẩn như mày đặt chân tới. Mày đã quen lời anh Quân nói rồi à? Thì sao? Dù gì anh ta cũng về rồi. Nếu tao không lên đây tìm anh Vũ, chắc sẽ không biết được chuyện hay ho. Mẹ mày đúng là cao siêu, dạy được đứa con xấu tính xấu nết hết phần thiên hạ, không ai bì lại. Vũ đã ghét mày ra mặt, không thèm liếc mày lấy một cái, mà mày mặt mày vẫn lờn vờn trước mặt anh ấy. Đã thế còn đi nghe lén chuyện người khác nói. Mày sinh ra chỉ để núp lùm sau bóng lưng người khác thôi hả? Ừ đấy, tao chính là vậy đấy. Thích thì cứ chửi đi. Tao không thèm bận tâm đến mày nữa đâu. Vì tao biết nếu tao nổi điên với những cái lời mắng nhiếc coi khinh của mày, thì mày sẽ càng hà hê trong lòng. Thế nên ấy, tao mặt dày cho mày xem. Tao không thừa thời gian tiếp chuyện với loại như mày. Loại tao thì làm sao? Tao có thế nào thì vẫn có bố mẹ yêu thương. Không như mày, bố ghét không thèm nuôi. Mẹ mày chết cũng vì sinh ra cái đứa sao chổi như mày đấy. Bà ta ở dưới địa ngục chắc ghen tị với hạnh phúc của mẹ tao đang có lắm. Mày xuống đó mà an ủi bà ta đi. Sống trên đời làm đếch gì nữa, để giành giật đàn ông với tao à? Vì thẳng tay tát liên tiếp vào mặt Tâm hai cái bạt tai, khiến cô ta đau đến nổ đom đóm mắt. Chưa đợi Tâm kịp phản ứng, mở miệng nói chuyện lại, thì Vi đã chỉ tay vào mặt cô ta cảnh cáo, ngậm miệng lại. Đừng có suốt ngày kiếm chuyện với anh em tao để bị ăn tát. Vinh dự lắm đấy, khi mẹ mày là tiểu tam mà còn vênh váo đi khoe mẹ khắp nơi. Tao cũng không cần người bố mê gái đến quên cả con cái. Tao có bà ngoại, có anh Quân và có Phan quý mến là đủ rồi. Mẹ tao ấy là người được cưới hỏi đàng hoàng, không phải là người thứ ba. Mày có bằng chứng gì mà nói mẹ tao là người thứ ba? Khi mà mẹ mày chết mới được 3 tháng, bố mới cưới với mẹ tao về. Có thì lấy đâu ra đây? Không thì đừng có ngậm máu phun người. Cứ cho là tao ngậm máu phun vào mặt mẹ mày đi. Mối quan hệ giữa ông ấy và mẹ mày có chuẩn mực, đứng đắn hay không thì có trời biết, đất biết và hai người bọn họ biết. Rồi một ngày, những chuyện xấu xa mà mẹ con mày gây ra cho anh em tao rồi cũng sẽ gặp quả báo thôi. Tao sẽ chống mắt lên đợi đến ngày đấy đấy. Dứt lời, Vi dứt khoát nhấn nút mở cửa thang máy đi xuống tầng hầm để xe. Dạo gần đây Vũ ở lại Hứa Dương, không về mà cũng chẳng đến tập đoàn Win, nên cô thường đi chung với Quân hoặc tự mình lái xe đi làm. Mang theo tâm trạng tồi tệ đến một vị trí đỗ chiếc xe của mình, Vi vừa chạm đến tay nắm cửa ô tô thì đằng sau có tiếng bước chân dồn dập tiến tới gần. Chưa kịp quay đầu lại thì người từ phía sau đã túm lấy tóc trên ô đầu Vi giật mạnh. Một tay Tâm túm tóc, một tay cô ta dùng túi xách của mình đập mạnh vào người Vi cùng những tiếng chửi thề. Tâm như một kẻ điên, đánh không ngừng nghỉ. Bây giờ đã gần 8 giờ tối, người trong công ty đã về hết, chẳng còn mấy ai. Hầm xe vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, ngay cả bảo vệ cũng chẳng thấy đâu. Vi không cam tâm để bị đánh, cô dồn hết sức lực vào cánh tay, đấm thẳng vào mặt Tâm. Đang hừng hực khí thế chiến đấu thì cả người Vi bị một lực kéo sốc dậy. Tiếp đó là tiếng nói của Phương Thanh không ngừng gào thét nhắc nhở cô: Vi, dừng tay lại. Sau một hồi bị Phương Thanh kìm kẹp, lắc qua lắc lại mấy lần, cuối cùng Vi cũng bình tĩnh đôi chút. Cô nhìn Tâm đang chật vật ngồi bò dậy thì muốn đạp cô ta thêm cái nữa, nhưng Phương Thanh đã kéo cô cản lại. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh thế quái nào được, tự dưng con điên này nó lao vào đánh em tới tấp. Em phải đập cho nó khỏi nghĩ là em sợ nó, không đánh lại được nó. Thôi đủ rồi, em xem em đi, quần áo dọc sạch bẩn thỉu hết cả dưới kia kìa, mặc kệ em, chúng ta về đi, kệ nó. Tâm đứng thẳng người dậy, dùng ngón tay quẹt đi vệt máu dỉ bên khóe môi. Trong lúc Phương Thanh đang ra sức khuyên ngăn Vi thì cô ta tháo chiếc giày cao gót dưới chân mình, một lần nữa xông tới muốn giáng giày vào người Vi. Lần một Vi và Phương Thanh kịp thời né tránh, tàn sang hai bên. Lần hai cô ta nhắm trúng người Vi, quẹt qua cánh tay cô một đường đỏ đậm. Tâm đang đắc ý thì bị một người đàn ông đứng giơ chân đá một cước vào bụng, nằm sõng xoài ra đất. Hoàng Khôi mặt mũi hầm hầm trông rất dữ tợn, không hề giống với dáng vẻ phóng túng cợt nhả hàng ngày. Giọng nói cậu ấy cũng trở nên lạnh lùng. Con đàn bà điên kia, cô dám gây thương tích cho Vi à? Có gì mà không dám, nó đánh tôi được, chẳng lẽ tôi không được đáp trả? Để mặc nó muốn làm gì thì làm à? Cô không gây sự với Vi thì liệu có bị đánh không? Còn dám trả treo, có tin tôi đạp cho thêm vài phát nữa không hả? Đến lúc đó đừng há miệng nói tôi hèn khi đánh phụ nữ. Mấy người các người đều cùng một ruột, xấu xa như nhau, còn mày đặt giả nhân giả nghĩa, tôi khinh. Khôn hồn thì cút khỏi đây càng nhanh càng tốt, nếu không á, cô chết chắc. Không phải đuổi. Tâm ngúng ngoẩy bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi ẻo Vi. Sau khi bóng dáng cô ta biến khỏi tầm mắt, Hoàng Khôi vội hỏi han Vi: đau lắm không, đưa anh xem nào. Em không sao, chỉ xoẹt qua một đường không đáng kể. Phương Thanh cũng tiến lại nhìn vết thương trên cánh tay Vi cùng những vết đỏ trên mặt cô thì thương xót nói: cái gì mà không đáng kể, con điên kia nó đánh em á tới mức này cơ mà. Vừa rồi chị mà không cản á, có phải em đánh nó được thêm nhiều phát nữa rồi không? Lần sau thế em đánh nhau là phải xông vào á, giúp em một tay, chứ đừng có mà kéo em ra, nhớ nhá. Phương Thanh hết nói nổi Vi nên im lặng nghe cô hỏi Hoàng Khôi: anh đến công ty em làm gì thế? Hai bác bảo đến đón anh Vũ về bằng mọi giá. Vậy anh lên tầng 6, anh ấy ở trên đó, em về trước đây. Phương Thanh nhìn ra Vi không tiếp xúc nhiều với Hoàng Khôi nên tiếng chào Hoàng Khôi rồi nắm tay Vi kéo đi. Vi mệt mỏi thả lỏng người tựa ra ghế, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, chủ động chia sẻ tâm sự với Phương Thanh: chị biết hôm nay em đã làm chuyện ngu ngốc gì không? Chuyện gì thế? Em đã tỏ tình với Vũ đấy. Vũ nói gì? Còn nói gì được nữa, thẳng thừng từ chối em luôn rồi. Anh ấy bảo thời gian qua anh ấy đối tốt với em chỉ vì em là em gái của anh Quân. Có chăng anh ấy chỉ coi em như em gái, bảo vệ em thôi, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Nghe buồn chị nhỏ, lần đầu tán trai mà người ta phụ với em vậy đấy. Chị nghĩ Vũ cần thời gian để đón nhận tình yêu của em, cũng như nhìn nhận tình cảm của mình. Giống như chị và anh Quân ấy, chị đã mất gần 2 năm theo đuổi anh em, mặt dày đeo bám khiến anh em phát chán mỗi khi chị buông lời trêu chọc, làm nũng đủ kiểu. Ngoài mặt thì mắng chị suốt, lạnh lùng xa cách các kiểu, nói ghét chị trăm nghìn lần rồi đấy. Nhưng mà em thấy không, anh em vẫn rất là yêu ái chị. Trong lòng anh Quân nó không có người để nhớ, anh ấy và Vũ cũng khác nhau mà. Nếu anh Quân là người bên ngoài cực lạnh thì trong lòng lại ấm áp vô cùng. Còn Vũ, anh ấy nóng lạnh bất thường, đan xen cảm xúc. Em không biết đường nào mà lần ấy. Em có định kiên trì theo đuổi Vũ, kể cả khi anh ấy vẫn chưa quên được cái cô tên Hân kia không? Nếu như mà sự kiên trì của em có kết quả, em nhất định sẽ theo đến cùng, cho đến khi Vũ đầu hàng mới thôi. Còn không, em không muốn tốn thời gian rồi khiến bản thân bi lụy đau lòng đâu. Sao em không thử lòng Vũ? Chẳng phải Hoàng Khôi cũng thích em đấy thôi. Biết đâu do Vũ thấy em họ có tình cảm với em nên mới không đồng ý lời tỏ tình của em, vì không muốn tình cảm anh em xích mẻ. Em hãy thử dùng cách lạt mềm buộc chặt xem sao. Thử nói chuyện vui đùa với Hoàng Khôi trước mặt Vũ chẳng hạn, thi thoảng lờ đi như là không để ý đến anh ấy. Nếu Vũ khó chịu, không vui thì em ngày càng gần Hoàng Khôi, thì chắc chắn là anh ấy cũng thích em. Nhưng nếu anh ấy là người giỏi che giấu cảm xúc, không bộc lộ ra thì sao ạ? Kiểu gì Vũ cũng có sơ hở, còn không thì là không có tí tình cảm nào với em thật. Vì ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng quyết định cứ làm theo cách thử của Phương Thanh. Về đến nhà, Vi chào bà và anh trai rồi chạy vội lên phòng tắm gội, mặc chiếc váy ngủ, bên ngoài có khoác một lớp áo lụa dài tay, che đi vết xước ở tay nên bà ngoại không trông thấy. Nhưng cô vẫn kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra hôm nay giữa cô và Tâm cho Quân nghe. Sau khi anh ấy nghe xong, liền quyết định từ ngày mai sẽ không để Tâm bước chân đến Hứa Dương dù chỉ là một bước. Mặc cho sau này ông Huy có nói gì thì anh cũng không thay đổi ý định. Hôm sau, Vi cùng Quân đi làm. Khi hai anh em chạy ra ngoài cổng thì vừa lúc Vũ cũng đi ra. Anh ra hiệu cho xe dừng lại. Quân hạ cửa kính ngó đầu ra cười cười. Chào buổi sáng, hôm nay trông tỉnh táo đẹp trai thế nhở? Hết buồn rồi à? Cho đi nhờ. Xe cậu đâu? Để ở công ty. Ok, lên xe đi. Vi im lặng, ngay cả việc liếc nhìn Vũ cô cũng không có. Ngồi ở vị trí sau ghế lái của Quân, Vũ dễ dàng nhìn thấy vết thương trên cánh tay Vi qua lớp áo sơ mi voan mỏng xuyên thấu. Muốn cất tiếng hỏi thăm Vi nhưng rồi lại im lặng, xem như không biết mà cúi đầu nghịch điện thoại. Không gian trở nên tĩnh lặng lạ kỳ. Thấy Vũ và Vi không ai nói tiếng nào, dường như có điều gì đó là lạ, Quân mới hỏi. Vi sao thế em? Bình thường nói nhiều lắm cơ mà, sao hôm nay cứ im im mãi thế? Có gì đâu mà nói. Trước thái độ thiếu nhiệt tình tiếp chuyện của Vi, Quân chuyển hướng sang Vũ. Lần này mình quyết đuổi Tâm ra khỏi công ty, dành còn mất nết. Hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với Vi. Cậu nhìn vết thương trên tay em gái mình đi, thành quả nó để lại đấy. Vũ vẫn dửng dưng lướt điện thoại, miệng đáp ừ một tiếng như thể không quan tâm, nhưng thật ra mắt thì dính đến màn hình, còn đầu óc đang nghĩ về sự vụ ngày hôm qua. Quân không nhịn được thì hỏi. Này, mình tốt bụng kể chuyện cho cậu nghe mà cậu thờ ơ thế à? Mình đã ừ rồi, cậu còn muốn sao nữa? Ít nhất cậu cũng nên hỏi Han Vi một câu, xem em ấy bị đau những chỗ nào chứ. Không tự bảo vệ tốt bản thân thì phải chịu. Em gái cậu lớn rồi, đâu phải trẻ con mà người lớn quan tâm, chú ý từng tí một. Cậu ăn nói kiểu gì đấy? Không được một lời nào tử tế thì im lặng luôn đi. Đừng vì tâm trạng cậu không tốt mà chuốc giận lên người khác. Ừ, cậu... Quân nghiến răng đầy bất mãn, bực mình không thèm nói chuyện với Vũ nữa. Vì nghĩ mình mới tỏ tình cũng cần cho Vũ thời gian suy nghĩ, nên lúc này áp dụng cách của Phương Thanh thì không thích hợp cho lắm. Thế nên cô lại vui vẻ quan tâm đến anh, có điều Vũ vẫn một mực khước từ trốn tránh. Không rõ bắt nguồn từ ai mà những hình ảnh Tâm đánh Vi ở bãi đỗ xe và hôm ở sự kiện tập đoàn Win bị phát tán tràn lan trên mạng. Điều đáng nói ở đây là chỉ có những tấm hình Tâm động tay động chân với Vi, chứ không hề có ảnh Vi đánh trả. Nhìn ở góc độ nào thì người bị chỉ trích vẫn là Tâm. Tâm mặc định là Vi làm nên đã bày ra một kế nhằm lật ngược tình thế. Mấy hôm sau, cư dân mạng lần nữa chấn động bởi tin tức và hình ảnh Tâm tìm đến cái chết trong bồn tắm, nhưng may mắn có người nhà kịp thời phát hiện. Quân sang phòng tìm Vi báo tin thì cô mới biết, hóa ra có người đã tung những bức ảnh còn lại từ vụ xích mích giữa cô và Tâm. Ngay sau khi tin tức được đăng tải, bà Thu liền đăng một dòng trạng thái gắn thẻ con gái với nội dung ẩn ý Vi cũng chẳng phải người hiền lành ngoan ngoãn gì. Còn nói anh em cô thường xuyên chèn ép bắt nạt con gái bà ta. Ngoài drama với Tâm, Vi còn vướng nghi vấn hẹn hò với Hoàng Khôi. Vi không im lặng để mọi người lan truyền thông tin sai sự thật. Cô lên tiếng thừa nhận mình có đánh trả Tâm và phủ nhận tin đồn hẹn hò Hoàng Khôi. Thế nhưng lời giải thích của cô chẳng chút hiệu quả với fan cuồng của Hoàng Khôi và một bộ phận người cho rằng việc cô đánh người là không đúng. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, bà Thu mở cuộc họp báo nói rõ về quan hệ giữa con gái và Vi. Tâm bày ra dáng vẻ yếu ớt thiếu sức sống nép vào người mẹ. Bà Thu đỡ con gái đi lên trên, ngồi xuống ghế rồi bà ta mới nói. Mọi người cứ bình tĩnh, rồi từng người đặt câu hỏi một, con gái tôi sẽ trả lời hết tất cả. Đợi một lúc thì phóng viên cũng ổn định chỗ ngồi. Trên cổ tay Tâm quấn tấm băng vải trắng. Cô ta đặt tay trước ngực khẽ cúi đầu rồi bảo. Trước tiên, xin cảm ơn các anh chị phóng viên đã có mặt tại buổi họp báo ngày hôm nay và cho tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người về những thông tin không hay được lan truyền mấy ngày hôm qua. Sau đây tôi cũng xin thông tin rõ ràng. Thứ nhất, đúng là vì không chịu được áp lực từ dư luận mấy ngày qua, trong lúc tinh thần không tỉnh táo, tôi đã có suy nghĩ tiêu cực. Thứ hai, tôi và người đàn ông tên Việt không có quan hệ gì cả. Nếu cô không quen anh ta, tại sao hai người lại bị bắt gặp trong tình trạng không mảnh vải che thân? Tôi là người bị gài bẫy. Mọi người thử nghĩ đi, có khách sạn nào cho phóng viên lên đến tận phòng khách săn tin không? Còn xông được vào phòng nữa. Nếu không có người lên kế hoạch từ trước, ở ngoài tiếp ứng, thì sao bọn họ dám vào? Nếu vậy cô cho rằng ai là người hại cô? Tôi biết là ai, nhưng không muốn chỉ đích danh họ. Tôi cần sự tự giác. Hy vọng họ sẽ cảm thấy có lỗi với tôi, cho tôi một lời xin lỗi trước công chúng. Người đàn ông tên V cô nhắc đến trước đó là ai? Có phải tổng giám đốc tập đoàn Win hay không? Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. Được, mối quan hệ giữa cô và cô Vi tồi tệ lắm đúng không? Không hề giống như cô nói trước đó rằng rất ngưỡng mộ chị gái mình. Cô Vi cũng đã lên tiếng xác nhận cô ấy không hề ưa cô. Như mọi người đã biết, tôi và Vi là chị em cùng cha khác mẹ. Trước giờ tôi, mẹ và chị gái luôn yêu thương và tôn trọng anh em Vi, cố gắng để hai bên sống hòa thuận hạnh phúc. Tiếc là sự cố gắng của chúng tôi không được chấp nhận. Tôi biết mình sai khi đã đánh chị gái. Tôi ở đây thật lòng gửi lời xin lỗi đến chị Vi. Xin chị ấy bỏ qua cho sự thiếu kiểm soát của tôi ngày hôm đó. Và cũng xin mọi người đừng làm tổn thương chị ấy. Chị Vi mất mẹ từ nhỏ, thiếu đi sự quan tâm chăm sóc nên tính cách hơi ương bướng. Nhưng tâm chị ấy rất tốt, chỉ là hơi nóng tính thôi. Vậy hả? Ý cô có phải muốn nói là tôi mất mẹ từ nhỏ, không ai dạy bảo nên sắc sược, đành hanh? Tiếng nói của Vi vừa cất lên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Nãy giờ cô ngồi trên xe cùng Quân và Phương Thanh xem buổi phỏng vấn trực tiếp của Tâm mà lộn hết cả ruột gan. Trước sự giả tạo ghê tởm mà mẹ con bà Thu đã bày ra, Vi không thể ngồi yên được nữa nên quyết định vào trong đòi lại công bằng cho mình và vạch trần bộ mặt thật của mẹ con họ. Cô cần bảo vệ quyền lợi và danh dự của bản thân. Quân không cản em gái mà chỉ khuyên cô. Ở trước mặt phóng viên cố gắng tiết chế cảm xúc, giận đến mấy cũng không được đánh người. Sau đó Phương Thanh và vệ sĩ sẽ cùng vào với Vi vào trong. Trước sự xuất hiện của Vi, toàn bộ máy quay đều đổ dồn về phía cô. Phóng viên súng lại hỏi, những gì cô Tâm nói có phải là sự thật không? Cô và cậu Hoàng Khôi chỉ là bạn bè thôi sao? Cô có liên quan đến vụ scandal lần trước của cô Tâm không? Vi kiên định nhìn mẹ con bà Thu đầy thách thức, tạm thời bỏ qua những câu hỏi của phóng viên. Phương Thanh giúp cô trả lời. Trước đó Vi đã nói rất rõ ràng, em ấy và Hoàng Khôi không có bất kỳ quan hệ gì rồi. Mọi người đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên em ấy nữa. Và Vi cũng không hề liên quan đến vụ bê bối trước đó của Tâm, là cô ta đang cố ý đổ thừa lên đầu Vi. Chị đừng bịa đặt. Tôi không đổ thừa cho chị Vi và cũng không ám chỉ chị ấy đứng đằng sau gài bẫy tôi. Còn nữa, người đàn ông tên Việt kia sau khi vướng scandal với tôi thì trở thành trợ lý của chị rồi chuyển qua làm cho Hoàng Khôi. Vậy cho tôi hỏi, nếu anh ta là người yêu tôi, tại sao lại đi theo các người? Giờ cô lại quay ra ám chỉ tôi cùng Hoàng Khôi bắt tay nhau, cho người của mình giúp Vi hại cô. Là chị tự nói nhá, còn tôi ấy chưa hề nhắc đến người đứng sau. Vậy có cần tôi nói toẹt hết sự thật cho mọi người biết không? Hay để tôi mời một người đến đây, tường thuật lại tất cả, để công chúng thấy rõ hơn bộ mặt của cô? Người mà Phương Thanh đang muốn nói tới là Vũ. Tâm hiểu ý nên không dám ho he, chỉ biết nhìn cô ấy đầy uất hận. Lúc này Vi mới lên tiếng nói với phóng viên. Xin thưa các anh chị phóng viên, cùng tất cả các quý vị đang theo dõi buổi phỏng vấn. Vốn dĩ tôi không muốn đem chuyện gia đình ra nói, nhưng hôm nay tôi không thể im lặng trước những lời nói dối của mẹ con Tâm được nữa. Nếu các bạn theo dõi tôi từ lâu, ắt hẳn sẽ biết tôi là người thẳng tính, có sao nói vậy, không giấu giếm. Dù cho có những lời nói và những hành động gây mất thiện cảm với mọi người, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tôi. Một lần nữa tôi xin khẳng định, trước giờ anh em tôi và mẹ con Tâm chưa từng hòa hợp dù chỉ là một giây. Những gì cô ta vừa nói đều là nói dối. Mẹ con họ rất ghét anh em tôi. Khi chúng tôi còn nhỏ, sống chung nhà với họ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nếu chung sống hòa thuận, anh em tôi đã chẳng phải theo bà ngoại sang tận Pháp sinh sống. Bà Thu vội nói, sao con có thể phủ nhận tình cảm của các em và dì dành cho anh con như thế hả? Bà thôi đi, bà đừng diễn trò nữa. Bà tính chối bỏ những chuyện xấu xa mẹ con bà đã làm à? Khi anh em tôi còn nhỏ, mỗi lần bố đi làm là bà đều đánh đập bỏ đói anh em tôi. Ăn không cho ăn ngon, quần áo mặc thì cũ nát rách mềm, không đủ ấm. Bà còn quá đáng đến mức nhồi nhét cơm bẩn cơm thừa của con bà bắt chúng tôi phải ăn. Anh em tôi là người, không phải là con vật mà bà có quyền làm như vậy. Bà đánh chúng tôi, dìm tôi trong bồn tắm đến sặc nước tưởng như sắp chết. Bà không sợ quả báo à? Nếu mà dì ngược đãi anh em con, thì sao bố con để yên cho dì được? Bởi vì ông ấy tin vào lời người phụ nữ độc ác là bà mà không phải là con mình. Là vì bà luôn ở trước mặt ông ấy nói dối, giả vờ đối tốt với chúng tôi, nhưng vẫn không quên bơm kích khiến ông ấy ghét anh em tôi. Ngay khi bà ngoại muốn đón chúng tôi về nuôi, các người còn có ý làm khó. Bà vừa muốn chúng tôi bị đuổi khỏi nhà, nhưng cũng muốn giữ chúng tôi lại để hành hạ. Bà quá độc ác. Bao nhiêu năm qua mà bà vẫn không thay đổi. Tôi quá ghê tởm mẹ con bà. Tâm không để ý đến Vi vạch tội mẹ mình, cô ta chen ngang. Em không biết từ bao giờ chị lại ghét mẹ con em đến như vậy. Em rất muốn chúng ta giống như hồi còn nhỏ, vô lo vô nghĩ, chơi đùa vui vẻ. Có phải chị nghĩ mẹ con em muốn cướp tập đoàn HM nên mới ghét chúng em đúng không? Nếu vì lý do này thì chị cứ nói ra, em nguyện giao lại 10% cổ phần công ty cho anh Quân, em không cần đâu. Vi chẳng thèm quan tâm đến Tâm, tiếp tục nói với phóng viên. Mọi người thử nghĩ đi, khi bà Thu về làm vợ hai của bố tôi, lúc ấy tôi mới được có 3 tháng tuổi. Theo lẽ mà nói, nếu một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của mẹ kế, thì làm gì có chuyện tôi ghét bà ta. Đằng này sự thật tàn khốc, nên mới buộc tôi không thể coi bà ta như một người mẹ có công dưỡng dục. Tôi không dám vỗ ngực đảm bảo mình là người rất hiểu chuyện, nhưng dám khẳng định bản thân không vô khống, bịa đặt bất kỳ chuyện gì. Những việc mẹ con bà ta làm với anh em tôi đều là thật. Tôi sẵn sàng dùng tính mạng của mình để thề độc. Dì biết con ghét dì, nhưng con cũng không nên gắp lửa bỏ tay người. Dì chưa từng làm chuyện độc ác, mất nhân tính như thế với anh em con. Dì xin khẳng định, dì không phải người thứ ba. Bố con cưới dì sau khi mẹ con mất được 3 tháng cơ mà. Giữa bà và bố tôi là thế nào tôi không để tâm. Hai người có làm chuyện sai trái sau lưng mẹ tôi không thì hai người tự hiểu. Còn những chuyện bà làm với anh em tôi, miễn bàn cãi đi. Nếu bà vẫn quyết phủ nhận, có dám cùng tôi thề độc không? Ai nói dối thì người đó chết không được yên, dám không? Bà Thu câm nín trước tâm thái vững vàng của Vi. Cô từng bước tiến tới gần Tâm, khóe mắt ướt đỏ, gương mặt đậm chất bi thương tủi hờn. Mẹ con Tâm không rõ Vi định làm gì tiếp theo. Ở trước mặt phóng viên có nhiều máy ảnh thế này, mẹ con cô ta chưa muốn thổ lộ bản chất nên cứ ngồi im một chỗ nhìn Vi. Bất ngờ, Vi túm lấy cánh tay Tâm. Tiếp theo đó cô gỡ tấm băng trắng trên cổ tay cô ta. Kết quả, Tâm không có bất kỳ vết thương nào như những hình ảnh máu me được đăng tải trước đó, mà là một cổ tay trắng nõn mịn màng. Tâm mặt mũi biến sắc, vội vàng giấu cánh tay ra phía sau, hai mắt mở to nhìn Vi đầy căm phẫn. Phóng viên thấy vậy thì thi nhau nháy máy chụp lại tất cả, xôn xao hỏi: chuyện này là thế nào? Chẳng phải cô nhập viện sao? Tại sao cổ tay không có vết thương? Hóa ra là cô nói dối, những bức ảnh kia là giả. Mẹ con cô là muốn lôi kéo sự thương cảm của công chúng, hay muốn công chúng hiểu lầm chỉ trích cô Vi? Trước hàng loạt câu hỏi của phóng viên, mẹ con bà Thu chọn cách im lặng, né tránh máy ảnh đang chĩa về mình. Phương Thanh cười khoái chí: các anh chị phóng viên, sự thật ra sao mọi người nhớ quay chụp cho kỹ vào, lấy lại công bằng cho Vi. Việc Vi đánh Tâm là tự vệ, đang bảo vệ mình mà thôi. Do Tâm đánh trước nên Vi mới đáp trả. Tôi tin dù là ai ở trong trường hợp của Vi cũng sẽ làm như em ấy. Và lại Tâm xấu tính, rất hay kiếm chuyện với Vi. Chị gái có quyền dạy bảo em gái, chứ em mà đánh chị bầm dập là mất dạy lắm à nha. Tuổi thơ của Vi đã đủ thiệt thòi rồi, mong rằng sau này mọi người hãy dành chút thời gian tìm hiểu em ấy nhiều hơn, để biết Vi là một cô gái rất đáng yêu, dễ gần, thay vì tin vào những lời thêu dệt của kẻ xấu. Thấy tình hình không ổn, bà Thu ra hiệu cho vệ sĩ đuổi hết đám phóng viên đi. Sau khi nơi này không còn bóng dáng của một người lạ nào khác, Vi cũng lau đi những giọt nước mắt vừa rồi, khóe miệng cười đáp thắng. Thế nào, một lần nữa thất bại trước tôi, cảm giác ra sao? Mày, sao mày biết? Không muốn người khác biết, tốt nhất nên đóng giả cho chân thật vào. Còn không á, đừng nói dối, đến khi bị vạch mặt thì nhục mặt lắm. Thật ra là người làm trong nhà phát hiện nên đã ngấm ngầm báo tin cho Vi. Nếu không cô cũng chẳng nghi ngờ gì cả, vì không nghĩ Tâm ngu ngốc đến mức đến cả một vết xước cũng không dám để lại. Mày đừng đắc ý. Tôi không đắc ý, mà tôi tin ông trời có mắt, nhất định sẽ không để hai mẹ con xấu xa các người đạt được mục đích, nên đã cho tôi nhìn ra sơ hở, vạch trần các người. Còn khốn này! Bà Thu vung tay muốn đánh Vi, nhưng đã bị người của cô giữ lại. Vì bà ta đang mang thai nên vệ sĩ chỉ dùng lực vừa đủ để khống chế, sợ bà ta dựa cơ hội đó mà được đả tính kế với Vi. Bà đừng quên là mình đang mang thai. Cẩn thận tức giận ảnh hưởng đến thai nhi, rồi đổ lỗi là tôi làm gì bà. Nhưng không sao, chỉ Phương Thanh đang quay lại tất cả rồi. Sau này lỡ bà có lật lọng bịa đặt, tôi còn có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình. Mày ấy ấy, cẩn thận không rớt con. Nghe nói bà mang thai con trai phải không? Chúc mừng dì ghẻ nhá. Nuôi cho nó nhanh lớn lên, để còn tranh giành tập đoàn HM với anh trai tôi chứ. Không cho mẹ con bà Thu có cơ hội nói chuyện, Vi và Phương Thanh khoác tay nhau rời đi. Kết thúc chuyến công tác bên Nhật, ông Huy tức tốc trở về Việt Nam. Việc đầu tiên ông làm chính là hỏi tội Vi. Sau khi nghe mẹ con bà Thu bơm đặt kích đều, ông không ở yên tại nhà gọi Vi đến, mà trực tiếp qua biệt thự anh em cô đang sống để tra hỏi. Vừa vào đến phòng khách, không quan tâm bà ngoại đang ngồi ở trên ghế mà mở miệng chào hỏi mẹ vợ một câu. Thấy Vi cũng đang ở vị trí đối diện, trên tay cầm điện thoại lướt mạng cười vui vẻ, thì mặt mũi ông ấy hầm hầm xông tới, vung tay tát mạnh vào mặt Vi, khiến cô ngã xuống ghế sofa. Bà ngoại đứng bật dậy, trừng mắt nhìn ông Huy. Anh làm cái gì thế hả? Ai cho anh đánh cháu gái tôi? Mẹ còn hỏi con được à? Mẹ hỏi cháu gái của mẹ đi, xem nó đã làm gì. Hay mẹ biết nhưng mà vẫn dung túng cho sự hỗn láo của nó. Vi ngồi thẳng dậy, nén cơn đau. Cô bảo giúp việc. Đưa bà lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi và bố có chuyện cần nói chuyện riêng với nhau. Bà ngoại lo lắng cho Vi bị ông Huy đánh lần nữa, nên dứt khoát phủi tay người làm đang tính đỡ bà. Không nghỉ ngơi gì hết, chuyện của cháu cũng là chuyện của bà. Mẹ thật sự không biết những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Chuyện gì? Có gì anh cứ nói thẳng ra. Nếu chuyện không to tát đến mức để anh phải đánh Vi thì anh cứ liệu hồn. Nó ở trước truyền thông, đem chuyện gia đình ra nói nhăng nói quậy, khiến con mất hết mặt mũi. Người nói đã không ra gì, bảo con bỏ vợ bỏ con cặp với bà Thu trước khi Hà My mất. Mẹ có biết những chuyện nó làm ảnh hưởng đến mẹ con Thu thế nào không? Ngày nào cũng có người kéo vào trang cá nhân mẹ con cô ấy, buông những lời lẽ quá đáng. Thu đang mang thai đó mẹ, đọc đến những thứ thiếu văn hóa đó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của cô ấy. Rồi cái tâm mới chỉ có 17 tuổi, suy nghĩ nông cạn, lỡ nó nghĩ quẩn thì sao? Ông Huy chỉ biết quan tâm đến mẹ con bà Thu mà không hề nghĩ cho cảm xúc của Vi. Nghe ông ấy nói, Vi nước mắt chảy dài uất ức nói: con đòi lại công bằng cho mình, cho anh Quân thì có gì sai? Nó bôi nhọ danh dự con trước, chẳng lẽ con phải im lặng chịu đựng những lời chỉ trích của công chúng à? Bố xót cho nó, cho bà Thu, vậy bố có xót cho anh em con không? Là tự mẹ con nó cầm đá đập vào chân mình thì phải lãnh hậu quả thôi. Ai mượn tâm giả vờ làm gì, còn cố tình mở cuộc họp báo nhằm bêu xấu con, muốn mọi người nghĩ con là kẻ hai mặt, độc ác, vô ơn, mất dạy. Những gì mẹ con nó nhận được đều đáng cả thôi. Nó còn nhỏ thì biết gì mà suốt ngày mày hơn thua với nó. Mày là chị, mày nhường em không được à? Không, bởi vì nó không đáng để con nhường nhịn. Nó càng không có tư cách làm em con. Mày ngang bướng y như con mẹ mày, càng lớn càng mất dạy. Đúng ra ngày trước tao không nên cho anh em mày theo bà sang Pháp, thì giờ mày đã không láo toét đến mức này. Bà ngoại gạt tay ông Huy xuống. Ý anh là tôi không biết dạy cháu. Nói cho anh rõ, Tôi dạy dỗ Quân và Vi còn tốt hơn con riêng của anh với người phụ nữ kia đấy. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà không biết phân biệt đúng sai phải trái. Hay anh biết, nhưng vẫn để con đàn bà kia sắt mũi, ngu muội đến hết thuốc chữa. Trước sự khinh miệt của bà ngoại, ông Huy tức tối bỏ qua bà mà già người về phía Vi, bắt lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo lê người cô. Đi, tao phải lôi mày về dạy dỗ lại nhanh. Không, con không đi, bỏ ra, con không cần bố dạy. Bà ngoại và người làm, một người giữ Vi, còn một người ra sức gỡ bàn tay ông Huy khỏi cổ tay cô. Trong lúc đôi bên giằng co, ông Huy gần như mất đi sạch lý trí, vùng tay khiến bà ngoại suýt nữa thì ngã ra sau. May mà có người làm kịp thời đỡ bà. Vì vùng vẫy không được thì há miệng cắn vào bàn tay ông Huy. Bị con gái cắn đau, ông Huy lập tức buông tay, đồng thời vung cánh tay còn lại đánh thật mạnh vào mặt Vi, khiến cô nằm ngã ra đất. Bà ngoại tuổi cao sức khỏe đã yếu, giờ lại chứng kiến cảnh cháu mình bị chính bố đẻ hành hạ, thì không chịu nổi cú sốc khiến huyết áp tăng cao. Bà ngoại thở gấp, giơ tay ôm lấy vùng ngực đau nhói, rồi dần dần ngất lịm. Người làm hốt hoảng ôm bà ngoại. Bà chủ, bà tỉnh lại đi. Quân kịp thời về đến, thấy bà nằm bất động trong lòng Vi. Cả người run sợ, nhanh chân chạy lại với bà, sau đó vội đưa bà đến bệnh viện. Bác sĩ nói huyết áp của bà tăng vọt, dẫn đến tai biến mạch máu não. Thời gian tới cần ở lại bệnh viện điều trị và theo dõi thêm. Sau mấy tiếng đồng hồ hôn mê, bà ngoại tỉnh lại, nhưng một nửa khuôn mặt đã tê liệt, không cử động được, nói chuyện rất khó khăn. Khoảng thời gian bà ngoại nằm viện, Vi gần như gạt hết tất cả công việc sang một bên, cho đến khi sức khỏe của bà ổn định hơn một chút. Phía bên đoàn làm phim cũng thúc giục đi quay, Vi đành để bà cho y tá chăm sóc, cô bảo Quân sớm qua chỗ bà. Khi Quân tới bệnh viện, trong phòng không còn ai ngoài bà ngoại đang nằm bất động trên giường, với đôi mắt chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng. Quân bước vội đến bên bà ngoại, dù anh có gọi thế nào, bà cũng không tỉnh lại. Vi vừa chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo thì nhận được thông báo từ phía anh trai. Đầu óc cô trở nên quay cuồng, hai tay ù đặc, không cách nào chấp nhận sự thật đau đớn đó. Nước mắt cô thi nhau chảy dài. Vi đau lòng mà hét lớn giữa trường quay. Không, bà không mất. Anh nói dối em, anh gạt em. Hoàng Khôi từ từ bước đến đỡ Vi, giọng nói trầm thấp. Anh đưa em đi gặp bà. Hoàng Khôi dìu Vi ra xe, đưa cô đến bệnh viện. Đến nơi, nhìn bà nằm trên giường đã được phủ khăn trắng, Vi muốn lao tới ôm bà nhưng đã bị Quân giữ lại. Cô ở trong lòng anh trai không ngừng khóc lớn. Trước lúc em đến trường quay, bà vẫn bình thường cơ mà. Bác sĩ cũng nói tình trạng của bà tiến triển rất tốt. Tại sao bà lại đột ngột ra đi? Huyết áp bà tăng cao, xuất huyết não nên... Lúc huyết áp bà tăng, y tá đâu? Anh ở đâu? Khi anh đến, bà đã mất rồi. Trong phòng không có người nào cả. Y tá thì ra ngoài lấy thuốc và môi cháo cho bà. Cái chết của bà là cú sốc rất lớn với anh em của Vi. Từ nhỏ, người yêu thương chăm lo từng ly từng tí cho anh em chỉ có bà. Bây giờ mất đi người thân quan trọng nhất, chẳng khác nào như cướp đi một phần cuộc sống của Quân và Vi. Gia đình họ Dương hay tin cũng đến bệnh viện cùng Quân đưa bà ngoại về nhà. Suốt từ lúc bà mất, Vi gào khóc không ngừng đến nỗi ngất lịm đi. Cổ họng thì khô khốc khàn rát. Quân thương em gái, đau xót vì bà, nhưng anh vẫn cố gắng kìm nén nỗi mất mát, vực dậy tinh thần để lo toan hậu sự. Ròng rã suốt một tháng trời, tâm tình Vi vẫn chẳng có chút tiến triển. Quân sợ cô rơi vào trầm cảm nên cứ cách vài hôm lại bảo Phương Thanh đến nhà mình trò chuyện cùng với Vi. Khổ nỗi Phương Thanh nói chuyện với Vi thì ít, mà tán tỉnh anh thì nhiều. Lắm lúc anh thấy phiền gần chết mà không dám mắng cô ấy, vì chính anh là người mở miệng nhờ vả Phương Thanh trước. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An.